Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 228 yêu sớm, sao, Tử Mi, ngày mai bắt trước khảo thí, ngươi ôn tập đến như thế nào? Mẫn Cương không lời nói tìm lên tiếng, tỷ của ta như vậy thông minh. Cái gì khảo thí đều không làm khó được nàng lạp. Ca ca ngươi cứ yên tâm hảo. Dương Tử Hy ngẩng mặt cười đối Mẫn Cương nói. Huống chi tỷ của ta còn hiểu đến bãi phong thủy trận. Nàng cho ta văn xương bút. Ta khảo khởi thí tới đều thuận buồm xuôi gió đâu. Dương Tử Hy diệu bảo giống nhau. Từ cặp sách lấy ra kia chi văn xương bút. Đây là văn xương bút. Mẫn Cương rất hiếu kỳ mà cầm lại đây, yêu thích không buông tay nói, ta cũng rất thích kia làm tỷ của ta đưa ngươi một chi. Dương Tử Hy đem bút đoạt trở về. Này chi chính là ta, là tỷ phối hợp ta sinh thần bát tự làm pháp lực. Chỉ đối ta hiểu hiệu, Mẫn Cương vẻ mặt chờ mong mà nhìn Dương Tử Mi. Hành. Muộn điểm ta cũng đưa ngươi một chi. Dương Tử Mi nhìn ra hắn chờ mong, gật đầu nói. Mẫn Cương cảm giác chính mình tâm lập tức giống có hoa ở mở ra, cả khuôn mặt bằng đều sáng sủa lên, đen như mực hai mắt lóe nào đó quang mang. Mẫn Cương, ngươi trung khảo sau chuẩn bị đọc nào một gian cao trung? Dương Tử Mi hỏi. Ta nghĩ đến thành phố B một chung đi đọc, hy vọng có thể khảo được với. Tử Mi ngươi đâu? Mẫn Cương hỏi. Ân, ta cũng chuẩn bị khảo thành phố B một chung. Nghe nói đó là danh giáo, nhân tài đông đúc. Dương Tử Mi gật đầu. Chúng ta đây cố lên, hy vọng có thể cùng nhau tiến thành phố B một chung. Tốt nhất còn có thể trở thành cùng lớp đồng học. Mẫn Cương rất là cao hứng. Dương Tử Mi cười cười. Tuy rằng nàng đối Mẫn Cương đã không có yêu say đắm tâm tư, nhưng nàng vẫn là rất hiếu kỳ Mẫn Cương trưởng thành dấu chân. Rất muốn nhìn hắn là như thế nào đi bước một trưởng thành thành ngày đó nàng sở yêu thích cái kia. Thành thục ổn, trọng yêu nhã nam nhân. Đem Dương Tử Hy đưa vào Nam Thành tiểu học sau, Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương cùng nhau đi hướng Nam Thành trung học. Trên đường vội vàng đi học Nam Thành trung học học sinh không ít. Mẫn Cương cùng Dương Tử Mi đều xem như trong trường học nổi danh người. Hai người cùng nhau như vậy xuất hiện, tự nhiên khiến cho không ít người ánh mắt cùng suy đoán nghị luận. Đối với này đó suy đoán nghị luận, Dương Tử Mi đã tập mãi thành thói quen, Mẫn Cương đều không để bụng, nàng còn để ý cái gì? Bất quá, lại gặp Mộ Dung Nghiên. Mộ Dung Nghiên tuy rằng bị thúc thúc cảnh cáo, về sau ly Dương Tử Mi xa một chút, không cần lại trêu chọc nàng, nhưng là vừa nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười cùng nhau hồi giáo, đố kỵ chi hỏa lại bốc cháy lên. Nàng trực tiếp chạy tới chính giáo chỗ, báo cáo nói có người công nhiên yêu sớm mà đi Nam Thành trung học ngày thường nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, đối với học sinh yêu sớm chi phong đặc biệt căm thù đến tận xương tủy. Bởi vậy kia chính giáo chủ nhiệm vừa nghe có người yêu sớm, lập tức khắc nổi lên mặt, đi theo Mộ Dung Nghiên đi ra ngoài. Kết quả, hắn thấy kia hai cái yêu sớm học sinh cư nhiên là Mẫn Cương cùng Dương Tử Mi. Kia hắc mặt, cũng liền nhanh chóng đổi thành hiền lành sư giả mặt. Mẫn Cương, là trước tỉnh trường tôn tử, nổi danh xí nghiệp gia nhi tử. Đó là hắn đắc tội không được công tử cấp nhân vật. Mà Dương Tử Mi, phía trước nàng châm cứu cứu cục trưởng, kia cũng là hắn chính mắt thấy. Xong việc, nàng lại được đến cục trưởng ưu ái. Hơn nữa nghe bọn hắn khẩu khí, hai nhà khả năng vẫn là bạn cũ. Như vậy hai người vật, hắn mới không dám đi phê bình đắc tội. Nhưng là, Mộ Dung Nghiên cũng không phải hắn có thể đắc tội. Bởi vậy, hắn cũng liền đi một chút đi ngang qua sân khấu. Đi đến hai người trước mặt, làm chính mình gương mặt hơi chút có điểm nghiêm khắc. Mẫn đồng học, Dương đồng học, nghe nói các ngươi hai cái quan hệ thân thiết. Nơi này là vườn trường, chính là đến chú ý một chút. Khụ, Mẫn Cương dương mắt nhìn hắn nói, chủ nhiệm, có ý tứ gì? Cái này, vừa rồi có người cử báo nói các ngươi yêu sớm. Các ngươi còn nhỏ, mới 15-6 tuổi, chính yếu nhiệm vụ là đọc sách, mà không phải quá đã sớm cái gì. Hắn lắp bắp mà nói một đống lớn đạo lý. Dương Tử Mi cảm thấy có điểm buồn cười. Hết chương.